Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Thiên Tuyển Chi Tháp. Tấn Lão Đầu cùng một chúng đệ tử phản hồi Trích Tinh Các Hậu. Chúng đệ tử vẫn đang cao hứng bừng bừng nghị luận tại Cổ Gia chuyện đã xảy ra. Vừa rồi tại Cổ Gia cửa chính đi vào đi ra thật sự là quá mức nghiện rồi. Người thị vệ trưởng kia, đừng đề cập sắc mặt có nhiều khó coi. Hết lần này tới lần khác lại còn chỉ có thể ở một bên cùng cười. Ha ha, phòng trừng hắn khí nửa tháng đều ngủ không được. May mắn mà Khương sư huynh, để cho ta đợi có cơ hội khí một mạch loại này ỷ thế hiếp người ra hỏa. Khương sư huynh rõ ràng còn để cho chúng ta không cần phải truyền ra bên ngoài. Đánh bại Cổ Gia truyền đệ tử loại chuyện này nếu như phát sinh ở trên người của ta, ta có thể thổi thượng 10 năm. Lần này không có đi Cổ Gia sư huynh đệ thật sự là quá đáng tiếc. Loại chuyện này, trăm năm khó được nhất ngộ. Khương Vũ theo Trích Tinh Các một tòa xa xôi chung bay ra. Nàng nghe được đôi câu vài lời, hết sức tò mò, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói rất dài dòng. Khương Sầm cười nói, đợi tí nữa lại cẩn thận nói cho ngươi nói. Chúng đệ tử chính cười tâu toét. Tấn Lão Đầu xoay người, thần sắc nghiêm túc nói, đủ rồi, việc này không cần phải nghị luận nữa. Người vi phạm trục xuất bản các. Chúng đệ tử sững sờ, không dám nói nữa. Tấn Lão Đầu lại hướng Khương Sầm nói ra, vào nhà nói chuyện. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn hướng Khương Vũ lần lượt một ánh mắt. Hai người cùng đi vào phòng trong. Tấn Lão Đầu ngồi ở một bả trên mặt ghế thái sư, chỉ vào mặt khác không cái ghế, hướng Khương Sầm hai người nói ra, nhị vị đạo hữu mời ngồi đi. Sư phụ trước mặt, cái đó có đệ tử chỗ ngồi. Khương Sầm cười nói, Khương Vũ cũng không phải khách khí, ngồi ở một bên. Tấn Lão Đầu thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Khương Sầm. Nói ra, lão hủ Hà Đức Hà Năng, dám làm Khương đạo hữu sư phụ. Chỉ là lão hủ không rõ, dùng Khương đạo hữu thực lực, chính là một cái Trích Tinh Các, căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, rồi lại vì sao cam tâm ẩn núp không sai. Ta Trích Tinh Các trong, chỉ sợ không có người nào một vật có thể vào Khương đạo hữu pháp nhãn. Khương Sầm mỉm cười, nếu như đệ tử nói là muốn tu tập ma tháp chi thuật, sư phụ sẽ tin tưởng sao? Loại này mê sảng cũng chỉ có thể lừa gạt lão hủ một lần. Tấn Lão Đầu nói ra, Khương đạo hữu hiển nhiên là làm đại sự loại người, há lại sẽ tại loại này cửa bên trên đường nhỏ lãng phí quá nhiều thời gian. Khương đạo hữu đến tột cùng có gì sở cầu? Tấn Lão Đầu thấy Khương Sầm trầm mặc không nói, tựa hồ không muốn trả lời, liền thở dài, miếu nhỏ khó cung cấp đại Phật. Khương đạo hữu đã không chịu nói, lão hủ cũng không dám miễn cưỡng. Thỉnh Khương đạo hữu rời đi Trích Tinh Các a. Nếu như Khương đạo hữu không muốn rời đi, như vậy chỗ ngồi này Trích Tinh Các sẽ đưa cho Khương đạo hữu. Lão hủ mang theo đệ tử khác rời đi chính là. Khương Sầm minh bạch Tấn Lão Đầu ý tứ, hoặc là Khương Sầm đi, hoặc là hắn và đệ tử đi, tóm lại hắn là không muốn lại cùng Khương Sầm có liên quan đến. Tấn Lão Đầu tại tu tiên giới lăn đánh nhiều năm, hắn biết rõ tượng Khương Sầm nhân vật như vậy không có khả năng một mực không có tiếng tăm gì đứng ở một cái không nhập lưu tiểu trong tông môn. Mặc dù Khương Sầm cố ý ẩn cư, mặt khác tông môn thế lực, kể cả Cổ Gia ở bên trong, cũng sẽ phía trước trăm kế chiêu mộ hắn, hoặc là diệt trừ hắn. Khương Sầm như là tiếp tục lưu lại Trích Tinh Các, đối với đệ tử khác mà nói, chính là một không bom hẹn giờ. Tùy thì khả năng đưa tới họa sát thân, hoặc là đần độn, u mê tựu quấn vào, tu tiên giới, hào môn giàu sang quyền thế thế lực ân oán bên trong. Khương Sầm trầm ngâm một lát, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ, ta tại hạ không ngại ăn ngay nói thật, tại hạ lẻn vào Trích Tinh Các, hoàn toàn chính xác có chỗ cầu. A hát, Tấn lão đầu có chút tò mò, ta Trích Tinh Các trong, thực sự Khương đạo hữu có thể nhìn chúng mấy cái gì đó? Nếu có, chẳng lẽ cái này trong hơn nửa năm, Khương đạo hữu nhưng không được tay? Khương Sầm lắc đầu, ta muốn tìm mấy cái gì đó, không tại Trích Tinh Các trong, mà là một tòa tầng 12 ma tháp. Tại hạ chỉ biết là chỗ ngồi này ma tháp bộ dạng, nhưng không biết hắn ở nơi nào, thuộc về cái kia tông môn thế lực, cho nên chỉ có thể dùng xây tháp công học đồ thân phận. Chậm rãi bài tra, thì ra là thế. Tấn lão đầu giật mình, Khương đạo hữu làm việc ngược lại rất có kiên nhẫn, đổi lại người khác, chỉ sợ cũng hội cầm bảo tháp tranh vẽ, khắp nơi hỏi thăm nghe ngóng. Khương Sầm cười nói, kỳ thật tại hạ cũng nghĩ qua làm như vậy, nhưng ở hạ còn có một tầng tâm tư, không muốn làm cho quá nhiều người biết rõ việc này, cho nên chỉ có thể chính mình sờ tra. Không nghĩ tới, ma tháp là Tây vực trong tu tiên giới thập phần thông thường kiến trúc. Ma tháp khắp nơi như rừng, tại hạ cách làm, không khác mò kim đáy biển. Nếu như có thể tìm được này tòa tầng 12 ma tháp, tại hạ tự nhiên sẽ lặng yên rời đi Trích Tinh Các. Trước đó, hy vọng sư phụ có thể tiếp tục thu lưu đệ tử. Đệ tử cam đoan không gây chuyện thị phi. Hơn nữa đệ tử tại Tây vực, tu tiên giới, cũng không có cửu gia. Không được, Tấn lão đầu cự tuyệt, chém đinh chặt sắt. Trích Tinh Các tuy nhỏ, nhưng lại lão hủ cả đời tâm huyết. Lão hủ cũng không muốn hắn không hiểu thấu trong vòng một đêm bị san thành bình địa. Tu tiên giới, hưng suy, lão hủ thấy nhiều rồi. Ngươi nhân vật như vậy, cho dù không muốn gây chuyện, chỉ sợ cũng phải thân bất do kỷ cuốn vào thị phi. Sớm muộn gì liên lụy Trích Tinh Các. Người tốt nhất đêm nay tự đi. Tấn lão đầu đứng dậy ra lệnh trục khách. Lão hủ không muốn ngày mai còn đang Trích Tinh Các trong nhìn thấy các ngươi. Vốn là không nói lời nào, Khương Vũ lập tức hết sức tức giận. Lão đầu, người cũng quá không đủ nhân tình rồi. Anh của ta là nhân vật nào? Hồ ngươi cái này tao lão đầu sư phụ, đều hô hơn phân nửa năm, nói đi là đi, có tin ta hay không một mồi lửa thiêu rồi ngươi Trích Tinh Các. Tấn lão đầu thở dài, lão hủ thỉnh nhị vị rời đi, đương nhiên cũng sẽ không khiến nhị vị tay không. Lão hủ làm xây tháp sư đã có trăm năm, Tây vực, tu tiên giới, lớn nhỏ ma tháp, nhưng phàm là phẩm chất nhô cao, đều bị hiểu rõ tại tâm. Dùng tầng 12 ma tháp làm thí dụ, tổng cộng có 63 tòa, không biết Khương đạo hữu muốn tìm chính là cái đó một tòa. Khương Sầm nghe vậy đại hỉ, hắn vội vàng lấy ra giấy bút, đem trong mộng cảnh cái kia tòa tầng 12 ma tháp họa vẽ xuống. Hắn hội họa thiên phú giống nhau, nhưng là trí nhớ vô cùng tốt, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo ma tháp nguyên dạng họa vẽ hà. Cảnh vật chung quanh cũng thêm vào, dĩ nhiên là tòa tháp này. Khương Sầm chưa họa vẽ xong, Tấn lão đầu liền phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khương Sầm đại hỉ, sư phụ đã muốn nhận ra lần này tháp. Tấn lão đầu nói ra, còn không dám hoàn toàn xác định, người cũng đã biết trên thân tháp tháp vân. Khương Sầm cẩn thận hồi ức, sau đó vẽ lên một đạo tháp vân. Tấn lão đầu vừa thấy, lập tức nhẹ gật đầu, không sai được, chính là tòa tháp. Khương đạo hữu quả nhiên là người làm đại sự, muốn tìm tháp cũng là Tây vực tu tiên giới, nhất không giống tầm thường một tòa ma tháp. Chỉ giáo cho. Khương Sầm truy vấn, chỗ ngồi này ma tháp gọi là Thiên Tuyển Chi Tháp. Tấn lão đầu nói ra, lần này tháp là khảo hạch tuyển bạt thiên tuyển tu sĩ địa điểm, tại Tam Đại Ma Môn một trong Chu Thiên Môn cảnh nội. Bất quá, chỉ có được thiên tuyển tu sĩ tuyển bạt tư cách tu sĩ, mới có tư cách tới gần lần này tháp. lão hủ cũng là có may mắn tại 20 năm trước một lần giữ gìn ở bên trong. Bái kiến lần này tháp một lần, bái kiến lần này tháp người cực nhỏ, mặc dù Khương đạo hữu cầm bản vẽ khắp nơi nghe ngóng, chỉ sợ cũng là phí công. Thật là thiên tuyển chi tháp. Khương Vũ bán tín bán nghi, chúng ta làm sao biết ngươi không phải tại nói hưu nói vượn. Tấn lão đầu cười khổ một tiếng, lão hủ sao dám đắc tội hai vị cao nhân. Nếu như lão hủ nói sai rồi, các ngươi lại san bằng Trích Tinh Các chính là. Khương Sầm nhẹ gật đầu, sư phụ như thế có nắm chắc, có nên không nhận lầm. Hơn nữa, tại hạ cũng có biện pháp nghiệm chứng. Mặt khác, chuyện này, kính xin sư phụ giữ bí mật, để tránh vì Trích Tinh Các mang đến phiền toái không cần thiết. Tấn lão đầu chắp tay ôm quyền, thứ cho không tiễn xa được. Từ nay về sau, lão hủ liền chưa bao giờ thấy qua Khương đạo hữu huynh muội hai người. Khương Sầm cúi người hành lễ, tại hạ bái sư tuy nhiên có mục đích khác, bất quá vẫn là muốn đa tạ sư phụ chỉ điểm tri ân. Ngày sau vạn nhất có cần dùng đến đệ tử thời điểm, sư phụ thỉnh thông truyền một tiếng, đệ tử đương làm hết sức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.